Đích nữ mưu tam tiểu thư nghịch thiên, chương 2, trở về một, góc chuyện audio.com, thật là đen đủi, các ngươi đã biết chưa, vừa vớt được một thi thể trong giếng ở tiểu viện hoang kia. Hình như là Đông Nguyền, à chuyện này có thật không vậy, cái giếng kia bỏ hoang lâu lắm rồi, phu nhân ở trong Đông Nguyền kia không phải bị điên nên đã giam lại rồi sao? Sao mà té xuống đó được chứ, ai nha, còn phải nói sao? Nói xong liền chỉ hướng Tây Uyển nói. Vị ở Đông Uyển kia chết rồi, chẳng phải vị ở Tây Uyển kia sẽ lên làm chính thất phu nhân sao? Phi tiện nhân, lời này là để ngươi nói bừa sao? Mau làm việc đi, nhị nương ngươi có thai, vì sức khỏe của đệ đệ ngươi và nhị nương, ngày mai ngươi lập tức dọn về nông thôn sống tránh xảy ra mấy chuyện xui xẻo. Xui xẻo, xui xẻo, cái từ này cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, trong xe là một thiếu nữ mặc đồ tím nằm chê y giường mềm nghỉ ngơi. Ngũ quan của nàng rất tinh xảo nhưng trên y mặt lại có một cái bớt màu đỏ rất nổi bật giống như một giọt mực đen rớt trên y tờ giấy trắng. Mơ, lại là giấc mơ này. 7 năm qua, giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của nàng như một lời nguyền rủa. 7 năm rồi, nàng như sống trong địa ngục. Lúc mới tới nông thôn, họ hàng, từng người đều xem nàng như lang sói. Tất cả bọn họ đều muốn giết nàng. Nếu không phải đêm đông giá rét kia nàng gặp được sư phụ thì có lẽ nàng đã chết vì lạnh. Sư phụ từng nói thất bại lớn nhất chính là tự mình từ bỏ, muốn thay đổi số mệnh chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Nàng cắn răng chịu đựng khoảng thời gian kia là vì thù hận đã cắm sâu vào lòng nàng. Học võ, buôn bán, cho dù mệt mỏi cả người vết thương chồng chất nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Những người kia không phải muốn nàng chết sao? Nàng muốn cho bọn họ thấy nàng phong quang vô hạn dẫm nát bọn họ dưới chân. Tiểu thư, đến kinh thành rồi. Kinh thành thật phồn hoa. Em vốn cho rằng tương thành của chúng ta cũng đã nhộn nhịp lắm rồi nhưng so sánh với nơi này như trứng chọi đá vậy. Bọn thu diện đáng lẽ phải tới đây rồi chứ. Mấy năm nay bọn họ đều ở kinh thành quản lý việc làm ăn của Linh Lung các em thật hâm mộ bọn họ có thể ở nơi này. Bên ngoài có tiếng nữ nhân vang lên, giọng nói tràn đầy sự hâm mộ. Thiếu nữ trong xe chậm rãi mở mắt, đôi mắt nghiêm nghị phát ra ánh sáng rét lạnh. Kinh thành, Vân Yên rốt cuộc đã trở lại. Những người bên ngoài nói thật khó nghe toàn những chuyện sai sự thật. Giọng nữ bên ngoài lộ rõ sự bất mãn. Tiểu thư, ngươi không nên nghe những lời bọn họ nói. Nói gì thế nhỉ? Vân Yên cười nhạt, những lời khó nghe đó nàng còn nghe thiếu sao? Nàng đưa tay vén một góc rèm nghe những lời bình luận ầm ĩ xung quanh. Đã nghe nói chưa, sáng nay, tứ vương gia đã đến phủ thừa tướng hồi hôn rồi. Đó là chuyện đương nhiên, hôn sự này nên sớm được xóa bỏ. Sợ là tứ vương gia cố kỵ mặt mũi Vân gia nhưng hôn sự ngày càng tới gần, có lẽ hắn không thể ngồi yên được nữa. Nói thẳng ra Vân tam tiểu thư này, chật chật xấu như vậy ai dám lấy nàng đây? Nói rất đúng, nghe nói lúc nàng vừa sinh ra được nha hoàn ôm ra ngoài, con bò cái nhìn thấy nàng cũng sợ đến mức không đẻ được. Có lần một đứa trẻ 5 tuổi nhìn thấy nàng liền sợ tới mức đần độn. Đúng vậy, ta cũng có nghe nói. Thảo nào mang nàng đến nông thôn, thiếu nữ hại nước hại dân như vậy có khác gì ôn dịch. Ngươi khoan hãy nói, ta nghe nói hoàng thượng khá chú ý nàng. Góc chuyện audio.com. Đúng thế, người cha thừa tướng của nàng rốt cuộc cũng gọi nàng về vì mối hôn sự này. Nàng còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để từ hôn, tứ vương gia này đã giúp nàng giảm đi không ít phiền toái. Tiểu thư cẩn thận, giọng Bích Thủy hoảng hốt, Vân Yên chỉ cảm thấy xe ngựa chấn động dữ dội, mấy lần đầu nàng thiếu chút nữa đập vào thành xe may mà nàng nhanh tay đỡ được. Bên ngoài tiếng ngựa hí đinh tai nhức óc, hình như có rất nhiều ngựa, nàng nhướng mày, có chuyện gì thế? Khẽ vén rèm lên lộ ra một góc nhỏ, Vân Yên nhìn ra ngoài, xe ngựa chắn ngang đường, chê y mặt đất vô cùng lộn xộn, hàng hóa của những người bán hàng xung quanh rơi đầy đất. Nàng ngước nhìn phía trước thấy mấy nam tử cao lớn cưỡi ngựa đang nhìn về phía này. Tất cả đều mặc y phục hoa lệ, vừa nhìn đã biết là loại không phú thì quý. Người nào to gan dám làm kinh động xe ngựa của chủ nhân chúng ta? Chấm, một nam tử giống to. Chấm, khách trương,